Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 49, máu mủ tình thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hoài Mân ngồi phía trước cũng đón gió, cả thân mặc một bộ y phục trắng theo gió bay phấp với chỉ vì một câu nghìn năm không đổ. Kia mà nàng mím môi im lặng, cuối cùng bình tĩnh lại, để mặc Tần Cơ Hoàng thúc ngựa lao đi. Chừng nửa canh giờ sau, vó ngựa dừng lại ở một nơi quả thực là mảnh đất phong thủy tuyệt hảo. Dù tuyết đọng dày đặc, vẫn có thể lờ mờ nhìn ra cảnh núi non xanh tươi, nước suối trong lành vào mùa xuân hè. Hai người lúc này đang đứng giữa trung tâm, bốn bề là núi non vây quanh, bên cạnh là một con suối nhỏ róc rách chảy qua. Trời đất giờ đây phủ đầy một màu trắng xóa, đẹp như mặc áo bạc. Quan trọng nhất là, ngoài gió lớn ra, không có ai quấy rầy. Ngựa vẫn là con trường phù ấy, nó chẳng thèm để ý chủ cũ hay chủ mới đang ngồi trên lưng, chỉ chăm chú vươn đầu uống nước bên bờ suối. Thật không giấu gì nàng, vừa rồi ta lại nghĩ lại, vẫn cảm thấy câu nghìn năm không đổ, nghe chẳng khác gì một lời nguyền. Tần Đường Cảnh mở miệng trước, nhưng không có ý xuống ngựa, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế vòng qua eo Sở Hoài Mân mà nắm lấy dây cương. Sở Hoài Mân bị nhốt trong lòng nàng không thể động đậy, đành lạnh nhạt đối đáp ngược lại. Nhưng ta lại thích lời nguyền của ngươi. Vậy thì thật đáng tiếc, khóe môi Tần Đường Cảnh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì, từ xưa đến nay chưa từng có triều đại nào tồn tại vĩnh viễn. Tần Vương đưa thần nữ đến đây, chỉ để giảng đạo lý sao? Đương nhiên là không. Tần Đường Cảnh cố tình làm ra vẻ thần bí, không nói rõ, buông một tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại đang nằm trong lòng bàn tay mình. Sở Hoài Mân không dãy giụa, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, lông mày khẽ nhíu lại, khẽ run nhẹ. Thần nữ không hiểu ý của Tần Vương, người phía sau đặt cằm lên vai nàng, nụ cười bắt đầu lạnh lùng. Rất đơn giản, chỉ cần cô Vương không ra chiếu lệnh gỡ bỏ tước vị sở phi của nàng, nàng vĩnh viễn là sở phi của ta Tần Cơ Hoàng. Lúc này trường phù vươn lưỡi, ngẩng đầu hí dài như thể hưởng ứng. Tần Đường Cảnh lập tức tức giận, dùng tay còn lại nhéo cổ nó một cái không quên chuyện lần trước con ngựa phản bội mình. Trường phù bị đau, lắc đầu rồi hí vang. Tần Đường Cảnh vẫn chưa nguôi giận, lại nhéo thêm hai cái. Trường phù không hài lòng, quay đầu lại hí vang càng to hơn như để cảnh cáo. Ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng, Tần Đường Cảnh hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu nàng dám động đến trường phù thêm lần nữa, nó chắc chắn sẽ quẳng nàng xuống suối. Con ngựa này có linh tính, khôn khéo vô cùng, hiểu rất rõ tình cảnh của mình, cũng biết cần bảo vệ ai. Nó vốn bị chủ cũ bỏ rơi rồi trao lại, mới đi theo chủ mới, mà chủ mới lại đối xử với nó rất tốt, trường phù đã sớm nhận chủ. Mấy tiếng hí dồn dập này khiến Sở Hoài Mân đang trầm mặc cũng bừng tỉnh lại, khẽ cất tiếng. Chỉ có danh không có thực, ngươi cũng bằng lòng sao? Tần Đường Cảnh vừa vê, tê vê, cổ trường phù vừa đáp dứt khoát. Không bằng lòng, nhưng không có cách nào vẹn toàn cả, dù sao nàng chỉ là diễn trò, còn ta lại nhập vai quá sâu. Trường phù quay đầu làm ngơ, tiếp tục uống nước, Sở Hoài Mân cũng lại rơi vào im lặng, trái tim trước mắt nàng không còn phân biệt được thật hay giả. Tần Cơ Hoàng xưa nay giỏi ngụy trang hơn nàng nhiều, nàng thà tin rằng người phía sau lại đang mưu tính âm mưu nào đó. Cơ hội cô Vương đã cho nàng rồi, là nàng cố chấp không chịu quay đầu, Tần Đường Cảnh vẫn thở dài thâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy thì đừng trách cô Vương nhẫn tâm đoạn tuyệt tia hy vọng cuối cùng trong tim nàng. Sở Hoài Mân cuối cùng cũng nổi giận, nói thẳng đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Tần Đường Cảnh xoa dịu trường phù, siết chặt người trong lòng, ánh mắt sâu thẳm vô biên, mà sau lưng nơi Sở Hoài Mân không thấy được nàng lại nở một nụ cười rạng rỡ, từng chữ rõ ràng. Nàng hao tâm tổn trí tiếp cận cô Vương, tạm thời không nói là vì mục đích gì. Chỉ riêng chuyện nàng chiếm được nửa giang sơn của Đại Tần, cô Vương đã khâm phục tài năng của nàng đến mức ngả mũ bái phục. Nhưng nếu số phận đã định chúng ta là kẻ thù, thì vở kịch hay của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Câu cuối cùng càng lúc càng cao giọng, trường phù bị ép dừng uống nước, bị một tiếng roi quất của chủ cũ ép phải lao về phía trước. Dù không còn là chủ nhân của nó, Tần Đường Cảnh vẫn điều khiển trường phù như thường, cưỡi ngựa điêu luyện. Trong gió, nàng lại bật cười dài, lần này không dừng lại, người và ngựa lao đi một đoạn. Sở Hoài Mân cũng không phản kháng. Biết rõ Tần Cơ Hoàng sẽ không dễ dàng từ bỏ, đành thuận theo để xem đến cùng, chỉ là trong hơi thở hình như nàng ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Tưởng là ảo giác, nhưng càng tiến gần cuối đường, mùi máu càng nồng. Vó ngựa không vì thế mà dừng lại, bên tai bỗng vang lên một câu. Phía trước chính là lưu cốc, cực kỳ thích hợp để đặt bẫy phục kích kẻ địch. Câu nói không đầu không đuôi này tuyệt đối không phải là giảng giải binh pháp. Sở Hoài Mân giật mình, chưa kịp nghĩ kỹ thì đã lờ mờ nghe thấy từ sâu trong lưu cốc vang lên tiếng binh khí va chạm và tiếng chém giết, dội vào tai đau nhói. Cuối cùng dừng lại bên mép vách đá, Tần Đường cảnh giác. Tốt bụng, nhắc nhở, nàng có muốn nhìn xem dưới đó xảy ra chuyện gì không? Sở Hoài Mân chấn định lại tinh thần, lập tức phóng xuống ngựa trước, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ một ánh nhìn, tâm thần nàng lập tức chao đảo, ngoại trừ một hơi nghẹn nơi cổ họng, không thể dùng lời để diễn tả cảm xúc lúc này. Sở Hoài Mân lùi lại một bước, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Lúc này Tần Đường Cảnh bước đến bên cạnh, đưa tay đè lên vai nàng, không cho nàng lùi lại, lạnh lùng nhìn xuống tình thế trong cốc, chỉ vào một người ở giữa. Một câu nói đã đánh tan toàn bộ sự bình tĩnh tự kiềm chế bao năm của Sở Hoài Mân. Nhìn đi, mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Kẻ đang bị truy sát như chó nhà có tang kia là ai? Có giống Hoàng Huynh của nàng không? Cô Vương chỉ giở một chút mưu kế nhỏ, mà Hoàng Huynh của nàng đã lập tức mắc bẫy. Một kẻ nhu nhược như vậy đáng để nàng tận tâm phò trợ sao? Dù nàng có làm gì, có cố gắng bảo vệ Sở Quốc đến đâu, cũng sẽ luôn có kẻ không phục Sở Hoài Mân nàng. Luôn có người đốt cháy hết tâm huyết của nàng từ sau lưng. Đó chính là hiện thực, rất đau lòng đúng không? Nàng chỉ có thể bất lực, chẳng thể làm gì. Nhưng cho dù nàng họ Sở thì sao chứ? Người khác vẫn chẳng xem nàng ra gì. Trong lịch sử, có ai lưu danh thiên cổ mà không từng đau đớn từ bỏ những điều người khác không nỡ buông tay? Lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên, đúng sai hãy để hậu thế phán xét. Lời nói ấy khiến hơi thở của Tần Đường Cảnh nghẹn lại. Sự thật còn tuyệt vọng hơn cả một nhát thương đâm xuyên tim. Nàng vẫn nắm chặt vai Sở Hoài Mân, giọng chậm lại. Cô Vương không muốn đối địch với nàng, nên mới liên tục cho nàng cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thống nhất thiên hạ là đại nghiệp muôn đời. Ai sẽ quan tâm nàng là người nước Triệu, Ngụy, Yến hay là Sở, Tống, Tề? Tâm cơ thâm sâu, đúng là tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn vô cùng cao tay. Chưa đến một canh giờ mà đã chuyển bại thành thắng. Sở Hoài Mân ấn trán cho đỡ choáng váng, về sau gần như không nghe rõ Tần Cơ Hoàng nói gì nữa, nhưng nàng thừa biết Tần Cơ Hoàng đang muốn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng trong tim nàng. Buông bỏ đi, đừng quay về bên cạnh cái tên ngốc như gấu đó nữa, từ nay ở lại Tần Quốc, cô Vương sẽ phong nàng làm hậu. Giọng nói dịu dàng vẫn văng vẳng bên tai nàng, như vậy, nàng sẽ là người của Đại Tần ta, nàng và ta. Vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, hãy rời xa hắn, đến bên ta, tin ta đi, nàng sẽ không hối hận vì quyết định này. Giọng nói kia đã khàn đặc, nếu là người thường thì có lẽ đã bị lời ngon tiếng ngọt ấy làm lung lay, nhưng Sở Hoài Mân đâu phải người thường. Nếu nói Tần Cơ Hoàng kiên định cố chấp, thì nàng cũng chẳng thua kém chút nào. Những ngón tay của Tần Đường Cảnh trên vai nàng cuối cùng bị nàng từng chút gỡ ra. Nàng khẽ quát, buông tay. Loại người như hắn mà nàng còn muốn cứu sao? Tần Đường Cảnh không buông, ngược lại càng siết chặt hơn. Phải, hắn là Hoàng Huynh của ta. Sở Hoài Mân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Tần Đường Cảnh. Ta có thể chết, nhưng Huynh ấy thì không được. Sau câu nói ấy, bàn tay trên vai nàng siết lại rồi lại thả lỏng, như đang giằng xé trong câm lặng, cuối cùng vẫn buông ra. Nói gì đi nữa, nói nhiều đến đâu, cũng chẳng bằng một chữ. Huynh! Máu mủ tình thâm, một câu, hắn là Hoàng Huynh của ta, là đủ khiến nàng nuốt ngược mọi lời nói, chấp nhận thua trận. Lúc này, Trường Phù đi tới, thân thiết dụi đầu vào người chủ cũ, sau đó cúi mình trước Sở Hoài Mân. Nàng dẫm lên bàn đạp lên ngựa, đối diện Tần Đường Cảnh, hai tay chắp lại hành lễ. Đa tạ quân thượng đã yêu quý, Hoài Mân suốt đời không dám quên. Công hay tội, hãy để hậu thế phán xét, vậy thì... cứ để lịch sử định đoạt thôi. Dứt lời, không chút do dự, nàng thúc ngựa rời đi, bụi tung mịt mù. Núi hiểm gió lạnh, bên vách đá Tần Đường Cảnh đứng khoanh tay, vài bông tuyết lẻ loi rơi xuống, dần phủ đầy tóc nàng, che khuất cả kim long trên vương miện. Nàng cứ thế nhìn xuống thung lũng, nơi một con ngựa trắng lao vào trận địa, nhìn nữ tử áo trắng xông pha vào vòng vây. Nhưng muốn cứu một người giữa trùng trùng bao vây, đâu dễ dàng gì. Chưa kịp đến gần, chớp mắt đã thấy áo trắng bắt đầu nhuốm máu. Không biết là máu của nàng hay máu kẻ khác văng lên. Sở Hoài Mân, Sở Tê Ngô, cô Vương có thể tha cho hắn, nhưng tuyệt đối không tha cho nàng. Tần Đường Cảnh không nhìn đến kết cục của người áo trắng, chỉ để lại một câu rồi xoay người rời khỏi vách đá. Khi trở về doanh trại thì mặt trời đã lặn về tây, chân nàng suýt nữa tàn phế. Trùng hợp thay, cùng lúc đó có một chiến lợi phẩm, hôm nay được đưa về, một chiếc xe tù. Thế là nàng bày bàn tại chỗ, mặc tuyết rơi đầy trời, đun tuyết nấu rượu, trông như một khung cảnh đầy thi vị. Chỉ là người lại chẳng hề nhẹ nhõm, đun rượu mãi mà không uống lấy một giọt. Trong xe tù, vị nam tử trẻ tuổi, chiến bào tơi tả, mặt mũi lem luốc, lúc này đang đập vào song gỗ, giận dữ gào thét. Thả cô Vương ra, có nghe không? Cô Vương là quân vương Sở Quốc, Tần Cơ Hoàng, sao ngươi có thể đối xử với cô Vương như vậy? Cô Vương là Vương, Tần Đường Cảnh nghe vậy chỉ cười lạnh hai tiếng, đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngươi chỉ là tù binh. Sở Vương mặt đỏ bừng, rúc vào góc xe, nghẹn một lúc lâu rồi gào lên. Không, cô Vương không phải tù binh, trước đây cô Vương còn nghĩ ngươi có thể đang giấu tài, giờ xem ra đúng là ngu dốt đến cùng cực. Tần Đường Cảnh liếc mắt nhìn hắn, nâng chén rượu lên ngửi, rồi lại đặt xuống, như đang tự hỏi. Vì một kẻ như vậy, có đáng để đánh đổi cả tính mạng? Đáng hay không, không phải vài câu là phân định được. Chỉ có nữ tử kia mới biết có đáng hay không. Tần Đường Cảnh lắc đầu, chờ rượu nguội lại đun tiếp. Nhưng tai nàng không được yên tĩnh, Sở Vương vẫn không ngừng gào thét, nói những lời nào nàng không thèm để tâm. Chẳng qua là chửi nàng gian trá hiểm độc, gào đến khàn cả giọng nàng cũng chẳng động lòng. Tuyết mỗi lúc một dày, Sở Vương dần kiệt sức. Run rẩy co ro một đống, giọng cũng dần yếu đi, cho đến khi chẳng thể mắng chửi được nữa. Lúc đó, Tần Đường Cảnh mới, tốt bụng, tự mình mang đến một chén rượu nóng. Ngươi có biết Triệu Vương chết thế nào không? Hắn bị cô Vương lưu đày đến núi sâu, sống mà đói chết. Lúc ấy nàng cố tình nói một câu để đả kích, quả nhiên Sở Vương run tay, suýt nữa nghẹn chết giữa chừng, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, không chút đùa cợt của Tần Đường Cảnh, vội ném chén rượu. Nắm chặt song gỗ, môi run run. Chúng ta đã đàm phán hòa bình rồi. Người không thể giết cô Vương. Yên tâm, cô Vương sẽ không giết ngươi. Tần Đường Cảnh cười dịu dàng, nhưng trong nụ cười lại đầy hàn ý. Cô Vương còn phải dùng ngươi để uy hát P Sở Hoài Mân nữa kìa, sao nỡ giết. Sau đó nàng không buồn để ý đến Sở Vương nữa, quay lại chỗ ngồi, ung dung tiếp tục đun rượu. Lý Thế Châu nghe tin đến nơi, đứng một bên, nhẹ giọng khuyên. Đại Vương, tuyết càng lúc càng lớn, thời tiết lạnh buốt, người cũng đừng chờ nữa. Sở Hoài Mân bị thương rồi, hôm nay e là sẽ không đến được. Cách Chương.